Chương 05, đến từ trên đầu lưới dụ hoặc Mina, nàng là một cái thú nhân, một cái miêu tộc thú nhân, nàng đói bụng 3 ngày. Theo một ngày trước bị bắt được trong địa lao, nàng liền biết nên đón chính mình chính là cái gì kết cục, không phải chết, chính là bị nhân loại đùa bỡn, mà hôm nay nên đón vận mệnh của nàng thời khắc tiến đến. Nàng tràn ngập sự không cam lòng, nàng không nên tin tưởng nhân loại dối trá, thế mà lại tin tưởng nhân loại cho nàng đồ ăn, không nghĩ tới đường đường miêu tộc chiến sĩ, thế mà bị nhân loại bắt lấy, mặc dù lúc ấy nàng đã đói bụng 2 ngày, đã không có gì khí lực chiến đấu. Nàng lấy một cái ngân tệ giá cả bán cho để cho người ta chán ghét quý tộc, theo sau nhốt tại cái này hôi chua âm lánh trong địa lao. Hôm nay, cũng chính là ngày thứ 3, nàng lại lần nữa nghe được nhân loại thanh âm. Nàng cố gắng vịn tường đứng lên, động tác chậm giống như tùy thời đều muốn té ngã. Nhưng cuối cùng nàng hoàn toàn đứng lên, theo nơi hẻo lánh bên trong tập tễnh đi đến nhân loại kia trước mặt. Xuất hiện ở trước mắt nàng, là một cái trong tay cầm tản ra mãnh liệt tia sáng công cụ người. Nàng cố gắng trừng lớn hai mắt, ngẩng cao lên đầu, nàng sẽ không khuất phục tại nhân loại. Mặc dù nhân loại trước mắt, dài rất đẹp, cu nở dê rất trẻ trung, trên thân còn tản ra nhàn nhạt tươi mát mùi thơm, không có những nhân loại khác mồ hôi mùi tanh. Dạng này nhân loại, tại 3 ngày trước, nàng có thể đánh 10 cái, nhưng bây giờ nàng ngay cả đứng đều 10 phần gian nan, đối phương bóng người giống như biến thành 2 cái, không, là 4 cái ẩm lưu phong khỏe miệng co giật 2 lần, nhìn qua trong địa lao ngất đi miêu nhị nương, không khỏi thở dài, lần nữa đập ra cổ lao ổ khóa, hắn quyết định lần sau mang chút khóa tới. Đi vào miêu nhị nương bên cạnh, thăm dò qua đi, phát hiện còn sống, theo không gian bên trong xuất ra bình nước khoáng, đút đối phương uống một điểm, liền ôm miêu nhị nương ra địa lao ấm áp. Mìn nạ hiện tại cũng chỉ có cái này một cái cảm giác, so cái kia âm lãnh địa lao thật tốt hơn nhiều, tựa như tại mẫu thân trong lồng ngực đồng dạng. A không đối địa lao mìn nạ đột nhiên mở hai mắt ra, xa lạ trần nhà, vừa định rời giường, phát hiện toàn thân suy yếu bất lực, hai mắt sắc bén liếc nhìn bốn phía. Đây là một gian xa lạ gian phòng, chính mình đang nằm trên giường, trên thân che kín khinh nhu chăn mền. Cái này chăn mền thật tấm áp, không không đúng mìn nạ đột nhiên kéo ra chăn mền, hướng bên trong quét mắt một vòng, vẫn là bộ kia y hề phủ, lúc này mới quay ngực, nhẹ nhàng thở ra. Cắt chít chít cửa phòng mở ra thanh âm vang lên, lập tức nhường mìn nạ cảnh giác lên. Lưu Phong trong tay bưng một bàn cháo tiến đến, nhìn qua miêu nhị nương khẽ cười nói, tình nhường mìn nạ chút nghiêm túc đầu, kia căng thẳng khuôn mặt nhỏ. Còn có kia không ngừng run run lỗ thai, đều đang bày tỏ nàng rất khẩn trương. Lưu Phong nhíu mày, còn tưởng rằng đối phương sẽ không phản ứng hắn đâu, không nghĩ tới thế mà đáp lại, ra ngoài ý định bên ngoài. Đến ăn một chút gì, ngươi hẳn là mấy ngày không ăn đồ vật. Lưu Phong đem cháo để lên bàn. Ta không mìn nạ vừa định cự tuyệt, có thế bụng của nàng cũng là để cho. Lộc cộc trong chớp nhoáng này nhường mìn nạ đỏ mặt lên. Nàng ở trong lòng hò hét, vĩ đại miêu tộc chiến sĩ, sẽ không tiếp thu nhân loại bố thí. Mà lại nhân loại dối trá, nhất định lại sẽ ở trong đồ ăn xuống thuốc mê. Đối phương trên thân mặc dù không có làm cho người ta chán ghét mùi hôi thối, nhưng nhất định sẽ làm quỷ kế. Không ăn sao? Lưu Phong cổ quái nhìn qua miêu nhĩ nương, nhún vai, bưng lên trong đó một bát, thúc đẩy bắt đầu, mê người cháo, tản ra thuần túy mùi gạo. Không lộc cộc bụng lại kêu lên, nhường mìn nạ mặt càng đỏ hơn, đứng thẳng lỗ thai mèo nằm xuống. Thật không ăn. Lưu Phong hướng miệng bên trong đảo lấy cháo hoa, đáy mắt lóe ra ý cười, cái này miêu nhĩ nương còn xấu hổ nữa nha. Thật, không lộc cộc đói bụng thanh âm, lại vang lên, mìn nạ miệng bên trong ba y tỷ hệ tờ ra rất nhiều nước bọt, nàng hai mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong trong chén cháo. Lưu Phong lắc đầu, bưng cháo đứng dậy. Đi vào miêu nhĩ nương bên cạnh, đem cháo nhét vào trong tay đối phương, cười nói, ăn đi, người cả đời này, cái gì đều có thể không có, chính là không thể chịu đói. Lộc cộc không đợi mìn nạ cự tuyệt, đói bụng thanh âm liền vang lên. Một giây sau, một muôi cháo hoa nhét vào mìn nạ trong miệng, nhường nàng hai mắt trừng lớn, màu lam nhạt con ngươi không ngừng run rẩy. Gạo trắng cháo, nàng nếm đi ra, nàng đã quên bao nhiêu năm chưa ăn qua gạo trắng nấu cháo. Thế mà ở chỗ này ăn vào, Lưu Phong nhìn qua ngơ ngác Miêu Nhĩ Nương, âm thầm cười một cái, vô thanh vô tức cất bước rời đi. Các loại mìn nạ kịp phản ứng lúc, nàng liếc nhìn một vòng, cũng không thấy cái kia đẹp mắt nhân loại, nuốt xuống ngoạm ăn nước, ôm chén lớn mánh liệt ăn lên cháo hoa. Ăn ngon, ăn quá ngon, mìn nạ một môi tiếp lấy một môi hướng trong miệng lấp đầy, màu lam nhạt con ngươi nổi lên hơi nước, trên đầu lưỡi xúc cảm, miệng đầy mùi gạo, nhường nàng trầm mê trong đó. Nàng nhớ lại, cái này gạo trắng cháo là nhân loại đại quý tộc mới ăn đến lên đồ vật, mà nàng là tại một lần ngoài ý muốn tình huống dưới, mới nếm qua một lần, nhường nàng trong nháy mắt liền thích. Hai ba lần, một bát cháo liền bị mín nạ đã ăn xong, nàng quay đầu nhìn chầm chầm trên mặt bàn cháo, mắt nhìn trộm một cái cửa phòng, lại nhìn mắt chén không trong lay, trong lòng lập tức giằng co. Dù sao đều ăn một bát, nếu không, lại ăn một bát không được, cái này một bát không có việc gì, không có nghĩa là tiếp theo chén không có việc gì. Ngươi quên nhân loại lừa gạt ngươi chuyện mìn nạ hiện tại cảm giác trong đầu, có một cái thiên sứ mìn nạ, cùng một ác ma mìn nạ tại cãi lộn, liền vì ăn nhiều một bát cháo tại ầm ĩ cho cười. Nếu như đối phương muốn hại mìn nạ, đã sớm động thủ cuối cùng, ác ma mìn nạ thắng lợi.